Kiếm tốt quá à, chương 1136, kinh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng Nhung ngay từ đầu rất hưng phấn nhưng chờ hắn hưng phấn sau đó, lại không nhịn được muốn mắng nương. Vốn là, loại này phương thức chiến đấu liền là thích hợp nhất kiếm tu phương thức một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, là vì túng kiếm tinh hoa. Hắn tại ngay từ đầu lúc cũng dựa vào một điểm này chiếm không ít tiện nghi. Nhưng theo ghe độc mộc Việt Lắc càng lợi hại, chiến đấu hoàn cảnh càng ngày càng hiểm ác, bãi cỏ càng ngày càng cuồng bạo, chạy trốn cũng càng ngày càng gian nan. Lại nghĩ như bình thường vũ trụ hư không như vậy tới lui vô ảnh đã tuyệt đối không thể. Cũng chính là bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng không chỗ nào không có, mà lại Việt diễn Việt liệt đối sở hữu chỗ thân trong đó tu sĩ ảnh hưởng cũng thiên hướng với toàn diện, khảo nghiệm là kiến thức cơ bản. Tỷ như, pháp lực dự trữ, tinh thần tinh tôi, thủ đoạn toàn diện, trợ cấp công thuật đề cập tới. Thân thể rèn luyện, phòng ngự tầng thứ, những vật này, bắt đầu mỗi giờ mỗi khắc đang khảo nghiệm lấy tu sĩ thần kinh, không quản ngươi có hay không đối thủ, chỉ cần chỗ thân ở chiến trường này, đều trốn không thoát bãi cỏ càn quét. Mà pháp tu tại chỉnh thể bên trên toàn diện tựu lại càng dễ trợ giúp bọn hắn tại bãi cỏ bên trong nương thân. Mà kiếm tu tại dạng này áp lực dưới liền không chiếm được bao nhiêu cơ hội thở dốc, bọn hắn thói quen bộ kia, bạo phát. Trốn xa. Hồi phục, tụ lực, lại bạo phát, phương thức như vậy ở chỗ này tựu rất lúng túng, bởi vì bãi cỏ áp lực tựu áp bọn hắn không thể không một mực tại bạo phát. Nhưng đầu này ghe độc mộc còn phải không ngừng đạp xuống đi, lắc đi xuống, bởi vì hắn không nghĩ từ bỏ, không nghĩ mất đi được đến vô thường mảnh vỡ đại đạo cơ hội. Giao ảnh kiếm công lần này đến đây đường cỏ thơm tu sĩ có 4 người, hắn cùng Châu Phản còn có 2 gã khác nguyên anh huynh đệ, đều là vì sát lục đại đạo mà tới. Những người khác hoặc là không tại Chu Thiên không có phương diện này tin tức, hoặc là không đồng ý loại phương thức này, hoặc là đối với giết chóc đại đạo không có hứng thú. Kiếm chủ đối với chuyện này không có bất kỳ nhắc nhở, bình thường dưới tình huống như vậy, liền là để bọn hắn tự mình phán đoán làm quyết định. Cái này kỳ thật cũng là sở hữu vọng tộc đại phái phương thức, không cổ vũ, không hỗ trợ, nhưng cũng không phản đối. Giao ảnh tới 4 người, chỉ từ tỷ lệ đi lên nói, nhưng muốn so với cái kia thượng môn cao hơn nhiều, tựu bọn hắn chỗ biết như là Tiêu Giao Du dạng này thượng môn, đến đây đường cỏ thơm tu sĩ số lượng cũng bất quá là tại cái chữ số tả hữu. Đại gia đồng thời tiến đến, nhưng rất nhanh liền tách ra, thứ nhất là không có giống dáng đỏ đại đạo 3 vị nữ tu dạng kia liên thủ phương thức, càng quan trọng hơn ở trong lòng, đối kiếm tu tới nói, cơ duyên của mình chính mình đi tìm. Tổ đội tìm đến tính ai? Không có không duyên cớ hỏng huynh đệ ở giữa tình nghĩa. Vận khí của hắn không sai, tại mảnh vỡ đại đạo hạ xuống lúc ban đầu giai đoạn tựu gặp đến một viên rơi xuống rất gần sát lục mảnh vỡ, sau đó đuổi tại những người khác đến phía trước thành công dung hợp. Hoàn thành này tới mục đích, vô thường mảnh vỡ cơ hội là lão thiên gia đưa, không thể bỏ qua. Cho nên, một chút cũng không có thối lui tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng Nhung trong lòng rất rõ ràng, bởi vì nhân số quá nhiều, dù cho thực lực của hắn ở trong đó còn tính là người nổi bật nhưng cũng chính là người nổi bật mà thôi, một tên thể tu, 2 tên pháp tu, còn có 3 cái kia liên thủ thiên trạch nữ tu đều là không thể khinh thường tồn tại, hy vọng rất nhỏ, nhưng đáng giá nỗ lực bởi vì hắn kỳ thật cũng không có những chuyện khác có thể làm. Cảnh tượng như vậy bên dưới, không có khống chàng nhân vật cái kia gần hoàn toàn vượt lên mọi người phía trên cường đại thực lực, hắn không biết có ai có thể làm đến một điểm này, khả năng duy nhất ngoại lệ liền là thần long không thấy đầu vị kiếm chủ. Đối với phong hiểm, hắn có chính mình trưởng khống, sẽ không đi làm chính mình căn bản là không làm được sự tình. Cùng kiếm chủ chung đụng lâu tựu rất rõ ràng kiếm chủ lý niệm kỳ thật rất không tán thành loại kia động một tí sinh tử tranh chấp xúc động quá không lý trí. Tình huống hiện tại chính là như vậy, 13 cái tu sĩ bên trong, hắn một không có giúp đỡ, 2 không có thực lực nghiền ép cũng chỉ có thể lựa chọn đánh du kích căn cứ hiện trường thế cục tùy thời điều chỉnh chiến lược của mình. Bởi vì có sát lục mảnh vỡ nơi tay, cơ bản mục đích đã đạt tới, cho nên tâm tình buông lỏng, tự lộ ra tiến thối tự nhiên, tại sở hữu tại tràng tu sĩ bên trong là thuộc về trượt không chạy tay một loại kia chân chính là tuyệt không lưu luyến, tuyệt không quá mức. Cũng chính bởi vì hắn phần này cẩn thận tâm tính, nhượng hắn tránh thoát cái nào đó kẻ đánh lén vòng thứ nhất đả kích mà vốn là đang đánh lén người kế hoạch bên trong, hắn là xếp ở vị trí thứ nhất. Xui xẻo còn là thể tu, không vì cái gì khác chính vì đối ám tập người tới nói, ở vào tình thế như vậy kiếm tu cùng thể tu đối hắn uy hiếp lớn nhất. Pháp tu bởi vì lực bộc phát không đủ tại dạng này đứt quãng chiến đấu bên trong sẽ rất khó hình thành tiếp tục công kích. đối cái khác 12 cái đối thủ Tùng Nhung quan sát rất cẩn thận, đây là cái thói quen tốt, là mỗi một cái ưu tú kiếm tu đều phải nắm giữ, hắn thấy, trừ đi mấy cái kia uy hiếp tương đối lớn tu sĩ bên ngoài, tu sĩ khác cũng rất bình thường, cái này khiến hắn ẩn cư nguyên tắc tự có quy củ có thể theo tận lực cách xa uy hiếp lớn, đối uy hiếp đồng dạng cũng bảo trì đầy đủ khoảng cách an toàn, trong đó tự bao quát tên kia ám tập người, đương nhiên, hắn hiện tại còn không biết cái nào người là đang giả heo ăn thịt hổ. Dạng này sách lược tự nhượng thiếu viên thủy chung bắt không được một cái thích hợp thời cơ. Tại thiếu viên trong lòng, hắn biết mình đột hạ sát thủ cơ hội cũng chỉ có một lần đằng sau mọi người đều có lòng đề phòng lại nghĩ độc thủ trong nháy mắt giết địch tự rất có độ khó, dù sao bết bát như vậy hoàn cảnh đối với hắn mà nói cũng rất phiền toái. Cho nên, đầu một nhóm tập kích tốt nhất duy nhất một lần mang đi hai người. Lý tưởng nhất trạng thái là trước duy nhất một lần mang đi kiếm tu cùng thể tu, lại từ từ cân nhắc mặt khác pháp tu, có hào quốc ba tỷ muội phối hợp, làm đến một điểm này cũng không khó. Nhưng bởi vì Tùng Nhung phiêu đột bất định, đề phòng tâm quá mạnh, hắn phát hiện chính mình không cách nào tìm tới một lần mang đi kiếm tu thể tu cơ hội, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đem tập kích mục tiêu đặt ở thể tu cùng một tên khác cường đại pháp tu trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo quốc ba tỷ muội phi thường minh bạch sư huynh tâm lý, các nàng biết mình trong chiến đấu cũng không cần dùng giết người làm quan trọng, cũng làm không được, các nàng chỉ cần chế tạo một cái cơ hội, hỗn loạn cơ hội, hoặc là phạm vi giam cầm cơ hội. Các nàng đại đạo là dáng đỏ đại đạo, giam cầm chi pháp đương nhiên sẽ còn từ đây đại đạo ra, tại trải qua ngắn ngủi một đoạn thời gian chiến đấu về sau, dáng đỏ đầy trời, bao phủ tương đương một khối không gian, đã đạt thành phát động dáng đỏ đạo cấm cố đại pháp điều kiện cơ bản. Bởi vì là ở vào bãi cỏ phong bạo bên trong, sở hữu phạm vi thuật pháp tại sát nhân thảo điên cuồng vặn vẹo bên trong đều rất khó khắc tận toàn công, nhưng cũng không quan trọng, chỉ cần nắm chắc hơi thở thời gian tựu đầy đủ sư huynh dạng này cao thủ phát huy tiến công tập kích. Các nàng làm rất cẩn thận, phi nguyệt đầu tiên mạnh hơn công địch, gặp khó khăn sau độn lui lúc bị người phản kích có chút chống đỡ không nổi, một cách tự nhiên, Lam Mân cùng thiên tử xuất thủ tương trợ trong nháy mắt đối dùng phi nguyệt làm trung tâm không gian thi triển giam cầm chi pháp. Cái vòng này, trừ các nàng ba tỷ muội bên ngoài còn bao gồm mặt khác 5 tên tu sĩ ở bên trong, trong đó có thể tu. Thiếu viên một mực chờ đợi cơ hội như vậy, hắn không có đệ nhất thời gian bôn tập thể tu, mà là đối vội vàng thoát đi giam cầm một tên pháp tu động thủ, cái này cũng là hắn một mực coi trọng tại chàng sở hữu pháp tu bên trong thực lực cường đại nhất vị kia. Cách chương.